tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2 chương 259, gocchuyenaudio.com. Harry vừa dứt lời, Voldemort nhiệt liệt vỗ tay, bước nhanh đến bên cạnh Harry, xúc động, Harry, em khiến ta thực kinh nghe. Cherry ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn. Em còn nhớ rõ, em nói em không hiểu chính trị, không hiểu mưu lược, em chỉ biết chiến đấu. Voldemort nói, Harry vui vẻ gật đầu thừa nhận, ta không thông chính trị, lập kế hoạch hành động không phải chuyện của ta, ta chỉ cần chỉ huy hành động là được. Lại một lần nữa được Harry xác nhận, Voldemort càng thêm xúc động. Nhưng với những lời em nói vừa rồi, Harry, không phải em không hiểu chính trị, mưu lược mà ngược lại, em rất am hiểu những thứ này. Có những chuyện em nghĩ được mà nhóm Lucius không thể nghĩ đến. Harry có chút hoang mang, nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đại khái là vì Lucius và Severus không thực sự tìm hiểu về Muggle. Phải biết rằng, ta đã tìm hiểu Muggle tận 5 năm, lâu hơn Lucius và Severus. Kỳ thật, nói tóm lại, hiện tại chúng ta không được bối rối, tuy hội Phượng Hoàng muốn giật dây Muggle, nhưng khi chính khách của Muggle không nhận được đủ lợi ích sẽ quay lại uy hiếp, bọn họ chắc chắn đấu đã lẫn nhau. Nói xong, mặt cậu lạnh xuống, lời cũng thản nhiên. Nếu không phải vì Muggle quá mức tranh quyền đoạt lợi, tham lam vô độ, sớm hợp tác với cậu, nói không chừng kết quả chiến tranh sẽ khác. Nhìn xem, nhận xét sâu sắc cỡ nào, suy đoán cũng vô cùng chuẩn xác. Voldemort lại nhẹ nhàng vỗ tay. Lúc này, khuôn mặt Harry đã đỏ ửng, cậu xấu hổ khước từ sự khích lệ của Voldemort. Vô đi, ngươi đừng khen ta, ta không xứng. Mấy cái này đều là nhận thức đơn giản, không đáng gì, nếu là Hermione, cậu ấy sẽ tìm ra kế hoạch và suy luận chính xác hơn rất nhiều. Cô gái không bao giờ trải chuốt trang điểm đó, mới là người cực kỳ thông minh. Nhìn thấy vẻ mặt kính nể của Harry, Voldemort bắt đầu tò mò. Vị tiểu thư Hermione Granger này, là người thông minh tới mức độ nào? Harry từng nhắc tới trí tuệ của Hermione Granger, nói cô chính là học sinh thông minh nhất học viện Gryffindor, thậm chí là thông minh nhất trong tất cả học sinh tiểu thư. Vạn sự thông, là, đại não, của hội Phượng Hoàng, khen ngợi không ngớt. Lúc ấy hắn cho rằng Harry nhớ tới bạn cũ mà nói khoa trương một chút bởi vì hắn không cho rằng có người thứ hai sau Dumbledore ở Gryffindor có thể thông minh như vậy, cho dù là gần thông minh bằng cũng khó. Mà sự thật vị tiểu thư này không có khả năng như Dumbledore dẫn dắt hội Phượng Hoàng đi đến thắng lợi còn bị tử thần thực tử của hắn đánh bại, khiến người lãnh đạo cao nhất là Harry hy sinh tính mạng để bảo vệ thành viên của hội Phượng Hoàng. Nhưng mà, hôm nay, Harry đã phá vỡ suy đoán của hắn, Harry đã chứng minh cậu có đủ tư cách trở thành một nhân vật chính trị vĩ đại, như vậy, nữ phù thủy được Harry ngưỡng mộ phải là người cực kỳ xuất sắc. Voldemort thật hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy cô gái này, nhìn xem cô gái thông minh xinh đẹp, mà Harry nói có đáng để kẻ khác tán thưởng, càng muốn tự mình bồi dưỡng, xem cô gái này có thể đạt đến độ cao nào. Trong xã hội thượng lưu của thế giới pháp thuật, phụ nữ phần lớn chỉ dùng để cưới hỏi duy trì quan hệ giữa các gia tộc, hiếm có cô gái nào đạt được quyền lực, nữ phù thủy xuất thân Muggle lại càng không. Lúc Voldemort chưa lập kế hoạch thống trị thế giới Muggle, hắn cảm thấy số lượng phù thủy quá ít nên hắn muốn cho Hermione Granger một cơ hội, cô bé là bạn tốt của Harry, nếu thực sự có năng lực hắn có thể phá lệ một lần. gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại, hắn muốn dùng Hermione Granger làm mẫu, để càng nhiều nữ phù thủy và nữ Muggle thoải mái thể hiện năng lực. Cách chương.